Sáng hôm sau, ông Tư Mùng dậy rất sớm, trời đất, núi đồi còn chìm ngập trong bóng sương, đã thấy ông xách cái cuốc chim kẹt cửa đi ra ngoài rồi. Ông Tư Mùng đi đào hầm, không thể bỏ đất này mà đi được, thì ông phải tìm ra cách bảo đảm sống được ở trên mảnh đất này. Hồi đầu kháng chiến, trước sân nhà ông có mỗi một cái hầm chữ chi nông chuyển chuyệt đến cốc. Thường khi máy bay giặc bay ngang qua đầu cũng chẳng ai buồn xuống. Cái hầm đào lý lẽ ấy về sau đổ mùn rác đầy mãi lên. Ông Tư đem rồng vào đấy mấy gốc tiêu lụn xanh tốt rườm rà. Nhưng càng về sau, máy bay giặc càng bắn phá dữ dội thì ông càng ra công đào hầm. Nhiều kiểu hầm hố khác nhau, ông đào đến nát cả quạt núi ra, vẫn đào. Hai cái tai ông cũng vậy, hai cái tai ông mỗi ngày nghe máy bay một tiếng sáng ra. Máy bay giặc càng hoạt động ngoái oăm bao nhiêu thì tai ông lại càng tinh sáng ra bấy nhiêu để đối phó lại. Thật ra, lúc đầu cũng chỉ vì đứa con mà ông Tư Mùng chú ý đến máy bay. Ngày ấy bà Tư mới ở cữ thằng cu tí nên cứ thoáng nghe thấy tiếng máy bay là ông Tư đã hoảng lên rồi. Cái hầm ngoài hốc đá đầu núi ông cũng đào từ sau ấy. Ông bắt mẹ con bà Tư phải ra đấy ở suốt ngày như mẹ con vượn. Mỗi lần nghe tiếng trẻ ấm oé khóc và tiếng mẹ ru con ời ợi trong cái hốc đá ngoài đầu núi, ông Tư Mùng lại ngây kết cả người. Cứ nghĩ một điều, 11 con người bỏ làng bỏ xóm ra đi, chết dần chết mòn, ly tán khắp dọc đường còn sót lại mình ông. Bây giờ được muộn con đấy, thật ông quý nó hơn hòn vàng. Lúc nào ông cũng thấp thỏm lo máy bay, thấp thỏm lo bảo vệ cho đứa con. Cuốc sới trong vườn hay đan lát dọn dẹp gì trong sân, thoáng nghe thấy tiếng máy bay ì ầm từ xa, ông đã gọi với ra ngoài khốc đá báo cho mẹ con nó biết mà trông chừng. Thế rồi dần dà, ông phân biệt được các loại máy bay, phân biệt được nó đi ngả nào. Ông nghe được những máy bay xa, rất xa, chưa ai nghe thấy, ông đã nghe thấy rồi. Dạo ấy ở xứ phố, hàng ngày người ta cứ nghe thấy tiếng ông Tư Mùng trên núi, côi kê gọi réo lên. Có máy bay đấy nha! 4 chiếc khu trục lên đấy! Mới đầu, chẳng có ai để ý, nhưng về sau, người ta nghiệm ra mỗi lần ông Tư Mùng gọi như vậy đều có máy bay thật. Người ta yên chí là ông Tư Mùng báo cho hàng phố biết mà chạy. Về sau, hễ cứ nghe tiếng ông Tư gọi có máy bay là sư phú ý ới gọi nhau kéo ra hầm. Thế rồi mọi người bảo nhau đề nghị với ủy ban chính thức cử ông Tư Mùng các máy bay cho thị xã. Trước cửa cái hốc đá ngoài đầu núi treo thêm một mảnh bom vỡ làm kẻng từ đấy. Và cũng từ đấy, hai cái tai của ông Tư Mùng được rèn luyện mỗi ngày một tinh sáng kỳ lạ. Có một loại máy bay nào, có một kiểu máy bay quay quắt, quái oan nào, đánh lừa nổi hai cái tai của ông. Nhưng một tay thợ săn lầy kề, chỉ bắt thoảng một hơi gió, ông đã nghe biết có máy bay rồi. Ông còn phân biệt được chúng nó đi hướng nào, có bao nhiêu cái, loại gì nữa. Mỗi khi ông đánh kèn báo động, bao giờ cũng 10-15 phút sau, kịp cho đồng bào thu dọn đồ đạc. Hàng họ đâu đấy rồi máy bay mới tới. Nhưng lại có khi cả thị xã nghe ầm ầm, ì ì tiếng máy bay, ông cũng không đánh kèn. Ông biết chúng nó đi hướng khác, không nhằm mục tiêu bắn phá cái thị xã này. Đó là những thời kỳ có chiến dịch, chúng nó còn tối mắt về chuyện tiếp tế với tài lương. Đánh kèn làm gì cho đồng bào mất công ăn việc làm. Ông nắm được tất cả những quy luật đi đi lại lại, bắn phá của chúng nó. Cả đến những máy bay tắt máy trước hàng chục cây số, gọi là máy bay bò, bay là sát đất. Rồi thình lình ập đến bắn liền, ông cũng nghe được hết. Bà con cả vùng này tin vào tiếng kèn của ông Tư Mùng vô cùng. Có thể nói người ta sống bằng tiếng kèn của ông, làm ăn, buôn bán, đi lại nhất nhất đều theo cái tiếng hiệu lệnh ấy. Càng nghĩ, ông càng thấy không thể nào bỏ ngọn núi này được. Không phải chỉ một gia đình ông, còn bao nhiêu con người trông vào tiếng kèn của ông mà sinh sống. Từ kháng chiến đến giờ, bao nhiêu trận máy bay giặc bắn phá rồi, gia đình ông có sao đâu, cái chuyện máy bay nó lên đêm làm gì đến nỗi phải hoảng sợ quá đáng như vậy. Việc nó cứ lên, việc ta cứ ở, đào thật nhiều hầm kiên cố vào là chẳng làm đếch gì được nhau hết. Dưới gốc cây ổi, căng sát ngay đầu hồi nhà, ông Tư Mùng đứng xé chân chèo, vặn mình bổ những nhát cuốc chan chát xuống đất sỏi. Bà Tư cũng dậy từ lúc ông xách cái cuốc chim kẹt cửa đi ra. Bà biết ngay ông đã đi đào hầm, đào hố. Bà khẽ thở dài, lầm bầm, nói một câu gì trong miệng, lần sờ dọn dẹp thần một mình trong bóng tối. Bà rất lạ, không hiểu sao lần này lão ấy lại cuốc hầm ngay vào hồi nhà. Mưa xuống một cái thì còn gì là tường vách. Mấy lần bà toan cất nhời khỏi, lại thôi. Dẫu sao vợ chồng cũng vừa to tiếng, bỗng dưng trò chuyện với nhau ngay, bà thấy vẫn ngượng nhời. Bà lặng lặng bê mấy thúng bị quần áo, nồi niêu chăn chiếu ra sân, xếp gọn ghẽ dưới cốc mấy kia đu đủ bên dãy chuồng gà, chuồng chim, rồi quay ra vo gạo, rửa nồi, thổi cơm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thấy bà, ông cũng toan hỏi một câu gì làm lành, nhưng lại thôi. Ông mắm môi, hăm hở, bổ những nhát cuốc chẳng nịch. Lát sau, thằng cu tí mới dậy, vừa trên giường lăn xuống đất, đã chạy thoát ngay ra sân, mắt nhắm mắt mở, gào tướng lên, bố ơi, u ơi, đi đâu cả rồi? Nó chợt thấy mẹ đang ngồi cắm cúi nhặt sau ngoài cửa bếp, liền chạy ùa tới, líu xíu hỏi một thôi một hồi. À, u đây rồi, làm con tìm mãi, quà con đâu? Hôm qua u không mua quà cho con à, u thổi cơm chưa? Con đói lắm rồi, đói ghê lắm rồi. Bà Tư chỉ cười, bà ôm thằng con vào lòng, sờ đánh chân tay nó. Hai mẹ con ngồi thì thầm nhỏ to chuyện gì với nhau. Chốc chốc lại thấy thằng bé xúc vào cực mẹ, cười cúc kha cúc khích. Xa của cậu chẳng nhớ gì chuyện đêm trước cả. Ông Tư Mùng làm như không chú ý gì, chỉ ra sức quốc khỏe. Nhưng thật ra tiếng cười, nói của mẹ con thằng cu tí vẫn rộn ràng, cúc khích trong bụng ông. Mẹ con nhà này kẻ cũng buồn cười, cứ như sau hôm sau mai, đánh đuổi nhau suốt ngày mà không mấy lúc được gặp mặt. Ngày thì con ra đầu núi cắt máy bay với bố, mẹ đi bán chuối các làng. Chiều con về thì mẹ xuống chợ, đến lúc tan chợ mẹ về, con đã ngủ say. Mẹ con mỗi bận gặp nhau cứ xíu ra xíu xít như thể xa cách nhau hàng tháng. Ông Tư bật cười lầm bầm một câu gì thú vị. Ông cúi xuống bốc những vụn đất, sỏi vứt lên hai bên miệng hố. Bố đâu? Bố đã ra ngoài núi rồi à? Tiếng thằng cu tí hỏi mẹ lanh lảnh. Bà Tư giơ tay trỏ ra phía gốc ổi. Chẳng ra cắt mà cũng chẳng ra không. Kìa, chứ đâu, bố mày đang đào hầm đấy. Thằng cu tí reo lên, chạy phóng ra với bố. Sao bố lại đào ở đây? Hôm qua bố bảo đào chuồng lợn cơ mà. Ông bố ngực lên tuét miệng cười, con mắt nhìn con ve vuốt lấp lánh ánh vui. Ấy, phải đào cho người trước đã chứ. Xong người rồi mới đến lợn con ạ. Ông bố phủi tay, đứng lên nhìn khắp bao quát ra bốn phía, sốt sắng, nói với thằng con. Lớp này bố phải đào thêm bốn cái hầm nữa con ạ. Eo ơi, nhiều thế. Thằng bé nhanh mồm ra kêu. Những bốn cái cơ à, bố một cái này, u một cái này, con một cái này, còn một cái nữa để cho ai? À, để cho bác phó cạo. Phải đấy, để cho bác phó cạo bố ạ. Để bao giờ bác ấy lên cạo đầu cho nhà mình, bác ấy trốn vào đấy bố nhì. Ông bố lườm con, chửi yêu. Bố anh lắm nữa, chỉ được cái tán. Đào thế còn là ít đấy. Này nha. Ông bố leo lên miệng cái hầm đang đào sờ, giơ tay trỏ ra phía trước. Trong vườn sắn kia, bố phải đào hai cái, đầu vườn một cái, cuối vườn một cái. Coi vậy mà địa thế rộng đấy không hẹp đâu, phải hai cái. Lối ra ngoài núi, giữa quãng chạy ra dạng trẻ ấy, phải một cái nữa, còn cái này bố sẽ đào thông suốt từ đây, xuyên ngầm qua vách vào trong nhà. Ông bố nuốt vội một miếng nước bọt, tiếp luôn. Bố đã tính đâu vào đấy rồi, này nhá, dạo này đêm nó cũng lên nhá, mình đào từ trong nhà xuyên ra, nói dại, đêm đến có ngủ quên, trên giường lăn xuống đất đã có hầm chạy rồi, còn như ở ngoài vườn ta có đủ hầm tốt thì mỗi hầm treo vào đấy một cái kẹt nữa. Nói khí vô phép chứ. Cho anh lên đây, tôi cứ vững như bản thạch. Tôi vẫn cuốc đất, tôi vẫn xới vườn, tôi vẫn ở nhà trông được con gà, con qué. Anh lên chỗ nào, tôi cũng có hầm đảm bảo, có kẻ báo cho đồng bào chạy. Nào, ông Tư Mục nói với thằng con mà sưng sộ như thể nói với máy bay. Mỗi câu ông lại giơ bàn tay chém bổ xuống một nhát, trận trừng trận chặt, làm dáng điệu. Thằng cu tí cứ há mồm ra mà xem bố nói. Nó xem bố, nó nói, tựa như người ta xem diễn trò vậy, hay quá. Ông Tư nói với thằng con, nhưng thực ra để cho bà Tư nghe thấy. Bao nhiêu điều nghĩ ngẫm, nghĩ nghĩa, đêm trước ông đẹp nói ra hết. Vợ chồng nhà này từ trước đến giờ vẫn có tật như thế. Mỗi lần có điều gì xích mích muốn nói chuyện với nhau, họ lại nói với thằng con. Ông Tư nói mà bà Tư không bỏ sót qua một nhời nào. Trong thâm tâm, bà rất phục ông khéo tính toán, thu xếp, nhưng bà vẫn sổ môi, sổ mỏ, đánh chíp cái miệng. Chíp chíp. Nhà đã bằng cái lỗ mũi ấy lại còn đào lù lù một đống đất. Ông Tư tơi tả, làm lành. Ấy đã làm thì phải làm cho gọn gàng, sạch mắt chứ. Ông gật gù nói thêm với thằng con, làm xong rồi con xem, lại không thích mê đi ấy. Bà Tư bĩu môi, chíp chíp luôn mấy cái nữa, thích, quăng quật như hôm qua, rồi còn khối cái thích già nữa ấy. Ông Tư cười xí xóa, thôi thôi, người ta đã thôi rồi, lại còn... Bà Tư không bắt nhời, bà quay vào bếp, sao lại có người sơ thế không biết, vừa mấy hôm qua hùng hùng hồ hồ, hôm nay đã lại nhân nhở được rồi. Tuy vậy, khi cất tiếng gọi con, giọng bà cũng dịu hẳn xuống. Tí ơi, bảo bố mày vào ăn cơm cho xong bữa đi, u còn phải xuống làng bây giờ đây. Không cần đợi thằng cu tí phải gọi, ông Tư sốt sắng, sục nó luôn. Ừ, phải đấy, vào ăn cho xong bữa đi, ăn xong rồi con ra ngoài núi chơi để bố ở nhà đào hầm. Thằng cu tí vâng, dài một tiếng, hai bố con líu xíu sắt nhau xuống bếp. Ông Tư mụn, đào dòng xã 7 ngày liền mới xong cái hầm thứ nhất. Cái hầm sâu như cái hang và rộng bọc một gian nhà. Bốn bề tường vách gọn xén vuông vức, thẳng thớm như tường xây, có đánh bực lên xuống lại có những ngách nhỏ quanh co luồn tiếp mãi vào bên trong. Lối cửa ra vườn, ông treo lên cành ổi một mảnh bom vỡ vừa nhắn dưới phố cửa lên làm kèn. Lối thông vào trong nhà, ông lấy gạch cây xây thành cái bục nhỏ, bên trên là bàn thờ, bên dưới để các thứ bổ bị, chai lọ, chung vại lặt vặt. Ông lại đắp thêm cái lò giấm chuối cho bà Tư ở trong ấy nữa. Bằng ấy công việc, mới đầu đang đà hăng hái, ông cứ nghĩ tưởng làm bay đi. Thế mà phải mất 7 ngày cật lực. 7 ngày, một mình ông vừa đào, vừa xúc, vừa đổ. Việc gì cũng đến tay. Đã thế, thằng cu tí lại nheo nhéo gọi bố luôn. Nó không chịu chơi một mình trong cái hốc đá ngoài đầu núi ấy. Mà nó đã gọi thì ông phải ra. Không ra, nhỡ nó bỏ đi đâu xa, máy bay ập đến thì làm thế nào? Bố ơi, con ngứa, con gì nó đốt con? Bố ơi, con chán lắm rồi, bố ra ngoài này với con. Bố ơi bố, cho con hấp nước. Thằng bé tìm đủ mọi cớ gọi bố ra, ông Tư sốt ruột, rút gan lên. Ông đã bày cho nó đủ kiểu chơi, ông khuân ra cho nó nào chuối, nào đu đủ, khoai lang, ông lại xích con mực ra ngoài ấy cho nó có bạn. Thằng bé vẫn gọi bố nheo nhéo. Rút lại, chơi gì cũng không thích bằng chơi với người. Nó nặng nặc đòi về, cuối cùng ông Tư đành phải bằng lòng vậy. Dẫu sao thì cũng đỡ phấp phỏng và cũng đỡ mất công việc hơn. 7 ngày đào hầm, có máy bay, bố cõng con chạy ra ngoài núi, máy bay đi rồi, bố lại cung cúc cõng con về. Bây giờ thì ông Tư mùng ngồi xếp chân vòng tròn giữa nhà, rung đùi ngắm nghía cái công trình mới ấy của mình. Ông có vẻ tự bằng lòng lắm và cảm thấy trong người khoan khoái nhẹ nhõm vô cùng. À, thế là xong một cái. Ông vừa lấy điếu thuốc, xiết một hơi dài, gật gù mồm mỉm. Hơi thuốc và sự thỏa mãn ngấm ngầm dẫn sâu vào trong các ngóc ngách của cơ thể. Bỗng dưng, ông thấy muốn được nghỉ ngơi sau 7-8 hôm rời cắm đầu cắm cổ, cuốc đất cật lực. Ông tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi thanh nhàn một bữa. Ông muốn được rảnh rang, nhìn ngắm con gà, con lợn đi lại ung dung trên mảnh đất của mình. Ông thèm uống một bữa rượu thật say, thèm một người bạn, thèm được chuyện trò thỏa thích lúc này. Thằng cu tí được cái hầm mới sướng như thể người ta được cái nhà mới. Nó reo hò, nhảy nhót, chui vào, chui ra, luồn hết cách này sang cách khác như con chuột nhắt. Tí ơi, ra ngoài này chơi một lúc đi con. Thằng cu tí reo lên một tiếng chạy lại với bố. Hai bố con thong song bước ra sân ra vườn. Đàn gà quen lệ từ các xó xỉnh xô lại đều dễu theo sau vòi ăn. Ông Tư chửi yêu chúng nó một câu và bếp xúc bát cơm nguội vung ra sân xong lại chắp hai tay sau đít lững thững đi. Ông đi quanh quẩn bên những luống rau, bên những chuồng chim chuột lợn. Có lúc ông dừng lại nhìn rất lâu một cái mầm cây mới nhú. Ông nhìn tựa hồ như từ tấm bé chưa biết cái mầm cây như thế nào. Có lúc ông ngồi tỉ mẩn vạch từng cái lá cài tìm sâu. Nam ông lúc ấy ung dung thư thái như một ông cụ đồ nho già, có những cái móng tay nhỏ dài vuốt như cái lá lan quanh quẩn bên chậu cảnh. Bấy giờ đang giữa trưa nắng, xung quanh ông tiếng con gà trống gáy ô ô, tiếng con gà mái gọi con cùng cục, lợn ùn ỉn trong chuồng, bồ câu con từ chợ bay về, con từ nhà bay xuống chợ, bay lên bay xuống, vi vút như thoi đưa. Đã lâu lắm, ông Tư Mụm mới lại được đi lại ung dung trên mảnh đất của mình giữa buổi trưa nắng như thế này. Cuối cùng, không ai bảo ai, hai bố con cùng dừng lại trên một sườn dốc, đăm đăm nhìn xuống phố, cả hai cùng đứng im rất lâu. Cái phố đổ tát hoang vắng, nằm dưới chích dưới kia, vẫn có một sức xỉa hấp dẫn bố con nhà này vô cùng. Ông Tư Mụm bỗng sực nhớ ra điều gì, ông đưa hai tay vuốt ngược từ gáy lên đỉnh đầu, reo lên một cách hết sức hứng khởi. À, hôm nay bố con ta phải húi cái tóc mới được. Húi xong rồi, tối nay bố con ta xuống phố. Thằng con nghe nói xuống phố, tức thì nhảy cẫng lên như con nghe hoa. À ha, xuống phố thích quá, chút nữa con phải bắt cho chúng nó con châu chấu voi mới được. Ông Tư Mụm đã vòng hai bàn tay lên trước miệng làm loa, hít vào một hơi dài, lấy sức gọi. Dưới ấy ơi, ông phó cạo ơi. Ông Tư Mụm ngừng lại, lắng nghe một lúc lại gọi. Dưới ấy ơi, lên húi cho trên này cái tóc nha. Ông gọi luôn ba bốn lần như thế nữa, thì dưới phố có tiếng người vọng lên. Đời, tôi lên ngay, đời, dưới này nghe thế rồi. Từ ngày nhận công việc các máy bay, ông Tư Mụm không được xuống phố ban ngày. Có việc gì cần ông chỉ việc đứng trên núi mà gọi. Hết thuốc lào, ông gọi mua thuốc lào. Cần bánh xà phòng hay kim chỉ, ông gọi mua xà phòng, kim chỉ. Ông gọi là dưới, có người mang lên ngay, có bận ba bốn người hầu túc lên một lúc. Sự sốt sắng quý hóa ấy làm ông Tư Mụm thấy tần phiền, ông không dám gọi mua nữa. Hơn 5 năm giờ nay, người lên đây với ông chỉ có đồng chí thông tin tuyên truyền thị xã, đôi khi có công việc cần trao đổi hoặc thăm hỏi gia đình. Và một tháng hai kỳ có bác phó cạo lên húi tóc cho bố con ông. Lâu lắm, năm thì mười họa, mới có vài ba anh bộ đội đeo súng lên làm nhiệm vụ phòng không vào những dịp có đơn vị về đóng quanh tỉnh hay làm lễ chiến thắng sau những chiến dịch lớn. Hôm nay, ông Tư Mụm gọi bác phó cạo lên, một phần vì bố con ông cần húi tóc, nhưng một phần nữa, ông Tư đang muốn có người nói chuyện. Ở trên chọt núi treo leo này, bác phó cạo là người bạn thân tình độc nhất của gia đình ông trong mấy năm trời nay. Dưới những lùm cây xanh rì, bác phó cạo đã xách cái hòm gỗ lom khom leo dốc. Chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng bác cười rỡ, suýt xoa, khen lấy khen để cái vườn sắn của ông Tư. Ai chà chà, vườn sắn nhà này nom sướng mắt quá, mới bận chức lên, bận này đã khác hẳn rồi, mơn mờn như gái 18 ấy. Bác ta cười khè khè lên một dịp, y như tiếng cái máy khâu cũ chạy quá đà. Và một bên khóe miệng thấy sáng lóe lên hai chiếc răng đồng có cái đã han xanh. Đó là một người thấp bé lách chách, không da già, không da trẻ, nom người thì đã ra lối cằn cằn, heo héo nhưng lại được cái lau châu nhanh miệng và có hơi tơ tút làm dáng kéo lại. Áo quần không có gì nhưng gọn gàng sạch sẽ. Bác ta lại mặc chiếc áo sơ mi nâu bằng thứ lụa rẻ tiền, trên túi cài một cái bút máy có hai bông củ so le bằng len đỏ. Cổ quấn phu la sợi nhiều màu sặc sỡ đan chéo vào nhau như lốt rắn. Đầu chạy mượt, mặt trắng bệch có rất nhiều nếp nhăn và hai mắt chảy cúp xuống âu sầu. Nhưng cái miệng rộng lại tươi như hoa. Bác nói chuyện rất vui, rất có duyên và tất cả những nếp nhăn chảy nhũng nhẽo hai bên má đều hoạt động, chuyển biến rất lạ. Thường thường, mỗi lần lên trên này húi tóc cho bố con ông Tư, không bao giờ bác ta húi ngay. Bác còn đi dạo khắp vườn, xem cây cối một tua, rồi sụp vào các chuồng xem gà, xem chim. Bác mê mẩn cả người về những thứ ông Tư tăng ra. Bác chặt lưỡi, bác suýt xoa, bác ối già già, ái chà chà luôn miệng. Sau đấy, bác còn quay ra nói hàng tràng những kinh nghiệm chữa gà toi, chọn lợn giống, kinh nghiệm làm chuồng, dòng cây, chán, rồi có húi, bác mới húi. Nhưng lần này lên, bác không kịp ra vườn xem cây, cũng không kịp sục xạo vào các chuồng xem gà, xem lợn. Vừa bước chân vào đến sân, thấy cái kẻng treo lủng lẳng trên cạnh ổi và cái miệng hầm mới, đất còn đỏ soi sói, hai con mắt đã quýp của bác lại quýp hẳn xuống, bác tăng tắc đánh lưỡi một hồi, như tiếng con thạch sùng bắt mũi. Chực chực chực, ui chà chà, đã lại hầm rồi, lại kèn các máy bay nữa này, ớn chừa, chịu ông anh thật, nhà em xin chịu ông anh đấy. Bác quăng cái hòm đồ nghề xuống đất, xăm xăm chạy vào hầm, bố con ông Tư Bùm cũng vào theo. Bác sờ vách, sờ trần, lần mò vào trong các khe ngách, đánh lưỡi tằng tặc. Kiên cố thật, kiên cố quá, lại đào từ ngoài vào giữa nhà nữa, hay dọn xuống dưới này cho nó một mâm chén ông Tư gì, vững bằng bàn thạch. Ông Tư cười, kết cù, ấy, tôi còn định đào thêm ba cái ở ngoài vườn nữa cơ đấy. Ba cái nữa? Bác Phó cạo trợn mắt, nhanh miệng ra đến mang tai, dồn tất cả những nếp nhăn sang hai bên má, nhìn ông Tư kêu lên, ba cái nữa. Ôi cha mẹ ơi, kiếp chừa, ông Tư này, nói bảo nói sợ, thời buổi bây giờ đào được cái hầm, cái hố tốt, sao nó lại sướng thế nhỉ? Bằng ông Lưu Bị vớ được cụ Sa Cát Lượng đấy nhá. Bác gật cù, cái đầu mượt bóng, khe khe cười thưởng thức câu nhận xét hóm hình ấy của mình. Lát sau, tiếng kéo của bác Phó cạo đã rung lên tanh tách dưới bụi chuối tiêu lùn rậm rạp ở góc sân. Trái với lệ thường, câu chuyện chỉ quanh quẩn về mặt chăn nuôi chồng trọt. Hôm nay bác xoay ra nói toàn chuyện hầm hố, thôi thì hầm chữ chi, hầm hàm ếch, hố cá nhân vân vân, đủ các kiểu. Dưới phố, nhà ai có hầm tốt, hầm xấu, thế nào bác ta nói ra phanh vách như thổ công. Ông Tư Bụng ngồi lặng trên tảng đá gần đấy mà nghe chuyện hầm hố cho đến lúc cúi xong cái đầu thằng cu tí. Hay, ngoan đáo để, dưới phố không mấy đứa được ngoan như thế này đâu. Hai con mắt ấy rồi học sáng phải biết nhé. Đen đen là. Bác Phó Cạo vừa rũ cái khăn quàng vải rủ loang lổ phành phạch, vừa tấm tắc khen thằng cu tí với ông Tư. Cái kéo nhỏ trên tay bác ta lại tiếp tục rung lên những tiếng sắc nhọn giòn giã. Câu chuyện của bác ta đến đây bắt đầu chuyển sang phần tướng số. Cúi cho bố bao giờ bác cũng xem tướng cho con. Bận bác khen thằng bé hiền lành, ngoan ngoãn, phép tắc bảo sao ke vậy. Bận bác khen nó tợn tạo bướng bỉnh. Con trai thời này phải thế mới đánh được tây. Bác khen cái tai nó dày, cái mắt nó sáng, cái trán nó rô. Ông Tư nghe bác khen con mình như thế không biết bao nhiêu bận rồi, nhưng bận nào ông cũng thấy mới lạ, như thể chưa từng được nghe bao giờ. Này, nó lại bảo là duy tâm. Nhà em xem tướng thế mà khá xa phết đấy chứ. Phạm Trưng, cái đứa trẻ mắt sáng, mũi thẳng, cằm vuông, hai tay dày như hai tay Phật thế này, trăm đứa học sáng cả 100, mà rồi sau đều làm nên cả. Xem ông Lưu Bị, đời Tam Quốc đấy, hai tay dài chấm vai, hai tay dài quá gối, có phải người ta danh tiếng lẫy lừng không? Hai cái tay thằng cu tí nhà ta, ông xem có kém gì hai tay ông Lưu Bị. Bác ta nói, bác ta cười, cái miệng mỏng tang cuốn lên dẻo quẹo. Hai con mắt quýp xuống chớp chớp, nháy nháy. Hết chuyện tướng số trẻ con, bác chuyển sang các chuyện dưới phố, dưới làng, chuyện chợ búa, giá cả, chuyện bộ đội giết giặc, du kích diệt tề. Cả những chuyện con buôn cảm tử vượt đường, dân công chuyển thóc, vân vân. Thôi thì đủ không thiếu một thứ chuyện gì bác không biết. Ông Tư Mùng vốn là người đang cắt chuyện. Ông thèm chuyện như người khát thèm nước uống. Chuyện gì ông cũng muốn nghe. Chuyện gì ông cũng thấy mới lạ, làm ông hiểu biết được đời sống xung quanh và ông cũng thấy đỡ trơ trọi, cách biệt mọi người. Thật ra, chỉ được nghe tiếng người lạ nói lên ở đây, ông đã thấy vui và khỏe khoắn ra rồi. Nhưng câu chuyện mà ông Tư Mùng chú ý nhất vẫn là câu chuyện của chính gia đình bác Phó Cạo. Có lẽ khi nói đến những câu chuyện tâm sự ấy, bác ta bớt huênh hoang hơn. Bác nói chậm chậm dù gì, lúc lúc lại nghe có tiếng khẽ thở dài. Câu chuyện có phần chân thật và làm cho ông Tư cảm động. Thường cũng chỉ là những chuyện lo làm, lo ăn, lo cho con cái trong nhà, na ná như cảnh của ông Tư vậy. Lúc này câu chuyện của bác nghiêng về mặt than thở. Ông Tư Mùng chưa xuống nhà bác ta bao giờ, cũng chả gặp một ai trong cái gia đình ấy, nhưng nghe bác kể đi kể lại nhiều lần. Lâu dần, ông biết tất cả chuyện gia đình bác. Ông thuộc tính nết, hình dạng từng người, thuộc từ cái cây ngoài đầu ngõ đến các lối đi trong vườn. Lắm lúc, ông cứ tưởng mình là người đã từng đi lại, chơi bời với gia đình bác Phó Cạo từ lâu lắm rồi vậy. Đó là một gia đình nheo nhóc, đông con, 13 miệng người ăn mà chỉ có một người làm. Cái bác Phó Cạo nom hình thức bề ngoài là tay lém lỉnh ăn chơi ấy, thực ra lúc nào cũng nẫu nà ruột gan về chuyện gia đình. Bác có một ông bố già đã hơn 70 tuổi, đen đùi, to lớn như con gấu. Cái trận máy bay bắn cháy nhà lần thứ ba, ông lão phải đạn què liệt một chân, cả bên người cũng liệt bại theo. Suốt ngày, ông lão nằm rên rầm trên cái ổ chải rơm ở một góc nhà. Những hôm hừng háo, ông lão chống gậy tập tễnh ra sân, ngồi phơi cái lưng mốc, nứt nẻ hàng tiếng đồng hồ ngoài nắng. Bà mẹ già thì kheo khư như cành củi khô. Trong gia đình, bà lão là người lép vế nhất, đi đứng lần lùi như cái bóng. Con trai con dâu, đứa nào cũng mắng được. Tuy vậy, bà lão cũng vẫn phải làm xà xã suốt ngày. Những lúc vắng vẻ, bà lão chỉ ra đầu ngõ ngồi, đôi mắt ngờ ngạc, ngong ngóng nhìn ra ngoài đường cái. Hình như lúc nào bà lão cũng có ý chờ đợi thằng con thứ hai đi bộ đội về. Bác Phó Cạo, gái, là người lắm điều lắm nhời. Bác ta chỉ biết có ăn và đẻ. Người lúc nào cũng phun phúc như con lợn cạo. Ỷ vào đàn con mọn, cả ngày bác ta ngồi xềm xẹp giữa nhà, sai mẹ chồng với sai chồng, chẳng chịu mó tay làm việc gì. Hồi con gái, bác ta là người có nhan sắc. Bác là con một ông phó may ở phố Phủ, trai phố Khối, anh phải lòng. Đánh tiếng hỏi, nhưng bác không lấy ai. Bác mê anh Phó Cạo trước cửa, đàn ngọt, hát hay, nói chuyện có duyên, rồi bỏ nhà trốn theo anh ta. Từ ngày lấy chồng, bác chỉ đẻ 11 bận đẻ, còn 9 đứa con. Mà người vẫn cứ phây phây ra, người ấy thì còn đẻ nữa, càng đẻ tính nết bác càng sinh ra cắt còng. Tài quái, cả nhà từ bố chồng, mẹ chồng đến chồng đều phải nhịn nhục dưới sự tai quái của người đàn bà ấy. Trong ý nghĩ của chị ta, hình như lúc nào cũng nghĩ rằng mình chót lấy phải anh chồng hèn. Và gia đình chồng không xứng với gia đình mình. Đáng ra chị ta phải lấy được người như thế nào kia. Đáng ra cũng phải chân giày chân dép, đâu chịu cái nước khổ nhục như thế này. Nghĩ vậy chị ta càng a hành ác nghiệt với chồng. Cứ thấy mặt chồng là chị ta kiếm cớ giày vò đay nghiến. Cái nhà bác Phó Cạo tội nghiệp ấy, đi làm thì thiên hô bát sát, một tức đến rời. Về đến nhà trước mặt vợ cứ len lét như rắn mồng năm. Bộ quần áo mồi vội tụt ra, đánh cái áo nâu tàng, cái quần đùi vá vào. Thế là đâm đầu, đổ đuôi, đi gánh nước, thổi cơm, giặt rũ quần áo, tã lót cho vợ, cho con, rồi lo chạy gạo. Quay năm suốt tháng, cứ thấy bác ta ở ngoài phố về là thấy cắp cái giá kè kè bên nách chạy khắp xóm phay gạo. Câu chuyện gia đình bác Phó Cạo, ông Tư Mùng chỉ thấy bác thật vui lên mỗi khi nhắc đến người em đi bộ đội. Không bận nào lên đây bác không kể đến người em quý mến ấy. Bác kể bằng một giọng say sưa và mến phục vô cùng. Chú cháu lại vừa đánh một trận ở đường số 4, to lắm ông ạ, thăng tiểu đội phó rồi. Chú cháu thì lành, cù mà cù mì, cả ngày chả nói một câu mà gan liền tướng quân. Ấy, nhiệm vụ phải đi đánh giặc mà vẫn lo anh chị ở nhà túng đấy. Để rồi chuyến này em đưa chú cháu lên chơi với ông anh. Cuộc đời bác Phó Cạo đông con, nghèo túng ấy. Người em đi bộ đội là nguồn vui, là niềm tự hào, là hy vọng. Người em đã làm vinh sự cho cả gia đình bác. Hôm nay, húi tóc cho ông Tư, bác Phó Cạo lại kể chuyện người em bộ đội của mình. Nói xấu gì ông anh, việc này em đã để tâm, để ý lâu lắm rồi. Những đám hàng xén, hàng vải dưới chợ nói ông anh bỏ lỗi, bèo lèo như em, cấp đâu không được cho chú cháu một món. Nhưng mà bác ta cười khè khè lên một dịp, lắc đầu. Nhà em xin cứu ạ, bộ đội là họ không thích cái tang phất phơ ấy đâu. Thời buổi bây giờ cứ gọi là nông dân thuần túy, ăn khỏe, làm khỏe là ưu tiên nhất rồi. Câu chuyện đang đà hào hứng, con sao cạo trên tay bác ngoắt đi ngoắt lại, xoàn xoạt lượn trên cằm, trên trán ông Tư Mùng. Gió núi rì rào, những bông hoa mua, hoa sim nghiêng ngả sáng rực trong nắng, trời xanh và cao vòi vọi. Tiếng một đôi chim bồ câu cụ nhau trên nóc chuồng. Mỗi lần tiếng con trống sóng lên rộn rã, tiếng con mái lại gù kỳ thong thả nối theo. Không khí buổi chiều dịu dịu. Lớp này thì em tìm cho chú cháu được một món rồi, tận trong Bình Thuận cơ, rất xưa, khỏe, đẹp, thành phần bần cú, lại có chân đại biểu phụ nữ xã nữa, cơ chứ. Khơ khơ khơ. Tiếng cười của bác Phó Cạo bỗng nghẹn tắt lại. Ông Tư Mùng vừa chợt đứng lên, giơ tay ra hiệu bảo im. Máy bay rồi. Ông Tư khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay rút cái khăn quàng trước ngực ném trả bác Phó Cạo, băng về phía của gốc ổi vơ lấy cái sùi sắt đập liên hồi. Bác Phó Cạo cũng thu xếp đồ nghề, lật đật chạy theo, tụt vội xuống hầm. Những tiếng kèn thét lên inh ỏi như những tiếng kêu gọi vội vã thống thiết. Mặt đất sầm tối lại, câm lặng chờ đợi. Lát sau, tiếng máy bay bỗng từ đầu núi voi sổ ra, ập tới bắn liền. Một chàng liên thanh tằng tằng xả xuống lòng cái thị xã vắng ngắt. Cái súng máy bay bay thấp như bò trên mặt đất bao giờ cũng đến nhanh và bắn ngay như vậy. Âu Tư Mùng vẫn đứng lom khom trong khẩm chìa xa. Một loạt liên thanh nữa bắn xuống theo. Cây cối trên núi cuốn lên xào xào và đạn bay đỏ lừ ngoài cửa hầm. Thôi chết, nó bắn nhà mình rồi. Câu nói run lên trong ý nghĩ ông Tư. Xung quanh ông, trên đầu ông, đầu đầu cũng nghe tiếng đạn xéo. Cái chuồng gà vẫn đứng im lìm trong bụi chuối trước mặt ông. Đạn bắn bung ra một mảng, đổ sập xuống. Tiếng con gà mái bên trong e é kêu lên những tiếng quái cờ. Tiếng gà kêu mà nghe như tiếng lợn bị chọc tiết. Con gà từ trong cái chuồng đổ bẹp bay vọt ra. Một ổ trứng cũng lật ra theo. Con gà mái mẹ cùng cục, uống quýt chạy quanh cái ổ trứng đã dập nát. Nhưng liền đó ông bỗng thấy tóc gáy mình dựng ngược lên. Một cái gì lạnh buốt chạy suốt từ gáy qua sống lưng. Ông thoáng nghe như có tiếng người gọi mình. Ông quay đầu lại, đảo mắt nhìn xung quanh cái hầm một lượt. Cái hầm trống rỗng, tối mờ mờ. Mãi phía trong cùng, ông chỉ thấy có bác Phó Cạo ngồi rúng gió một mình trên cái hòm gỗ. Thôi chết tôi rồi. Ông Tư Mùng rên lên một tiếng nho nhỏ trong cuống họng. Thằng con ông không có đây rồi. Nó ra đầu núi bắt châu chấu rồi. Ông Tư Mùng uống người lên. Ông chạy xô ra cửa hầm. Một băng đạn vừa bắn xả xuống đỏ lòe. Ông nghe rất rõ tiếng thằng con đang gọi mình. Bố ơi bố, con sợ lắm. Ông Tư nhùn cả người. Tiếng thằng con như những mũi kim đâm suốt tim ông. Người ông giá lạnh đi, lại nóng bừng lên. Ông phải ra với nó. Thế nào ông cũng phải ra với nó. Trước mặt ông là một khoảng đất rộng, chết lặng dưới những tiếng đạn réo và tiếng cầm rú điên cuồng của tụi máy bay. Ông phải băng qua khoảng đất ấy, đầu óc nóng bừng bừng như lửa cháy. Bố ơi, bố ở đâu thì ra với con sợ lắm rồi. Một chiếc máy bay vừa xả xuống, bắn một băng dài, nhà cửa, cây cối rung lên bần bật. Ơi, bố nghe tiếng con gọi rồi, bố ra với con đây. Ông bố nghiến chặt răng, lao ra khỏi hầm, cắm đầu chạy. Ông chạy như điên như cuồng trên mảnh đất máy bay giặc đang bắn xuống như mưa. Trước mặt ông chỉ thấy tiếng con gọi xé ruột, xé gan, nghe như tiếng con chim non gọi mẹ giữa cơn sông bão. Đây, bố đang xa với con đây, bố đang chạy đây, bố nghe tiếng con gọi rồi. Ông Tư Mùng vừa chạy vừa gào, mặt ông căng ra, đầm điệp mồ hôi. Trên trời, bốn chiếc khu trục quần quã lao lên, lao xuống nối nhau, xả đạn. Ông Tư Mùng như không còn biết gì, ông mê man chạy về phía tiếng con gọi. Ông thấy nó đang cuống cuồng, sợ hãi trước mặt mình. Nó đang vẫy gọi ông, mặt nó méo mó, nhếch nhác, những nước mắt. Nó đang muốn chạy ra khỏi cái hốc đá ngoài đầu núi. Ông phải xa, phải có ông bên cạnh nó. Thằng bé sợ quá rồi, cuống quá rồi. Ông Tư Mùng bỗng trao người, ngã rụi xuống. Một băng đạn vừa xít lên, đất sỏi bắn tung tóe lên ngoài. Lên mặt ông, một băng nữa xả xuống tiếp theo luôn. Hình như chúng nó trông thấy có bóng người chạy dưới này. Ông Tư lăn luôn mấy vòng vào giữa bụi, giữa dại. Ầm ầm ầm, một loạt bom vừa bỏ xuống, mặt đất rùng lên, tối sầm lại, khói từ dưới phố đùn lên khét lẹt. Bố ơi! Tiếng thằng con bạt đi trong tiếng lửa cháy và tiếng gió cuốn. Bố ơi! Nó bỏ bom rồi, con sợ lắm! Bố có nghe tiếng con gọi không? Tí ơi! Bố nghe tiếng con gọi rồi, bố đang ra với con đây, con đừng ra ngoài nhé! Ông bố lại vụt lên, lao đầu chạy, tiếng máy bay gầm rít. Tiếng bom đạn, tiếng lửa cháy, tiếng hai bố con ông Tư Mùng gọi nhau thất thanh trên đỉnh núi, tiếng gọi gào lên, tìm nhau, mỗi lúc một xích lại gần nhau. Bố ra đến nơi rồi, bố gần ra đến nơi rồi đây, tí ơi, con đừng ra ngoài nhé. Ông Tư Mùng rút ruột, rút gan lại mà chạy, mà gào. Bỗng ông như vấp phải một cái gì, lao đảo chúi người về đằng trước. Ô hay, sao lại thế này nhỉ? Ông nghiến chặt hai hàm răng lại, lấy hết sức chạy vượt lên. Không được rồi, hai chân ông bỗng lỏng lẻo ra. Ông lảo đảo lùi lại mấy bước, cố sức đứng lại, lại lảo đảo lùi lại mấy bước nữa. Rồi ông đổ xuống bụi gai tầm sọng bên lối đi như cây chuối bị phạt ngang gốc. Bây giờ ông Tư Mùng mới nghe tiếng đạn xéo quanh mình, đạn bắn sàn sạt vào các bờ bụi xung quanh. Chết rồi, mình phải đạn rồi. Ông thoáng nghĩ như vậy và rút cái bàn tay vẫn ôm chặt lấy bả vai từ lúc nào đưa lên ngang mặt. Cái bàn tay ông đỏ lòm những máu, trời đất, cây cỏ tức thì tối sầm lại, úp chụp xuống mặt ông. Trong cái khoảng tối đen thăm thẳm ấy, ông thấy tóe ra vô vàn những đốm xanh, đốm đỏ bay múa loạn xạ, và tiếng thằng con gọi bố vẫn nghe xao xáo bên tai. Ông Tư khẽ rít lên một tiếng nho nhỏ, bập môi oằn oại trên bụi gai tầm sọng. Ông muốn vùng dậy, muốn gào lên, nhưng không thể sao cất nhời lên được nữa. Bên cái mắt ông từ từ rỉ ra một giọt nước mắt lăn xuống. Trên đỉnh túi côi kê lúc ấy chỉ còn nghe một mình tiếng thằng cu tí xa xả gọi bố như xé vải. Bố ơi, bố ra ngoài này với con, bố có nghe tiếng con gọi không? Sao bố không xả nhời con thế? Vẫn chỉ có một mình tiếng thằng cu tí gọi bố. Đã hơn một tháng nay, cái thị xã Thái Nguyên sống trong tình trạng không ổn định. Hình như lúc nào người ta cũng hốt hoảng, lo sợ. Lúc nào người ta cũng thấp thỏm, bồn chồn trước những tai họa ghê gớm có thể thình lình ập tới. Không ai làm chủ được mình trước giờ phút mình đang sống. Khoảng trời xanh lồng lộng trên đầu trở thành một mối đe dọa thường xuyên và câm lặng một cách đáng sợ. Đã hơn một tháng nay, người ta không còn nghe tiếng loa và tiếng kèn của ông Tư Mùng trên núi Côi Kê. Cái tiếng kèn thường ngày vẫn canh phòng đời sống cho họ. Máy bay, bom đạn và sự tàn phá, chết chóc ám ảnh trong tâm trí mọi người treo lơ lửng trên những bữa ăn, trên những giấc ngủ và trên những buổi chợ đêm tíu tít kẻ bán người mua. Trong đời sống hàng ngày, người ta bỗng mất đi một chỗ che chở, nương tựa đáng tin cậy. Kể ra thì Ủy ban Hành chính Kháng chiến thị xã cũng điều một người gác máy bay ở dưới lưu xá lên, nhưng sẽ có mấy ai có được hai cái tay dày kinh nghiệm như hai cái tay ông Tư Mùng. Người lên thay ông bây giờ chả qua là người đánh kèn dây chuyền. Đó là một chàng trai trẻ khá hoạt bát, nghe đâu trước kia anh ta cũng là du kích vùng Tề, bị địch càn quét mấy lần rồi mất tinh thần, già ốm tàn cư lên trên này với vợ. Bà con lưu xá thấy anh thanh niên sức dài vai rộng giữa thời kháng chiến này mà suốt ngày chỉ quanh ra quanh vào ăn bám vợ, bèn phân công cho anh ta việc đánh kèn các máy bay. Từ ngày anh ta về thị xã thay ông Tư Mùng thì sinh ra lắm sự rối loạn, nghĩa là anh ta đánh kèn lung tung, hốt hoảng chẳng ra làm sao. Nhiều khi có máy bay thì không đánh, không có máy bay lại keng keng rồi rối rít lên. Máy bay ở xa, đi hướng khác thì đánh, loại máy bay tắt máy, bò sát đất, ập đến bắn rồi, kèn vẫn im thiên thít. Mối bận, anh ta đánh kèn hay không đánh kèn như vậy, cả cái thị xã lại nháo lên. Còn làm ăn buôn bán gì được nữa, mỗi người bàn mỗi cách và ai ai cũng phải nhắc đến kèn ông Tư Mùng. Nhớ ông Tư Mùng, mong ông Tư Mùng chóng khỏi mà về. Giữa cái tình thế bối rối ấy, bác Phó Cạo bỗng dưng được mọi người chú ý một cách đặc biệt. Bác ta vẫn có cái tài như vậy. Từ trước đến giờ, bất kỳ có việc gì xảy ra, bác cũng làm cho mọi người phải chú ý đến mình và cái cửa hàng của mình đông khách lên. Người ta đến nghe bác kể chuyện ông Tư Mùng, cười quà và húi tóc nữa. Cái kéo trên tay bác cứ vung tít lên, bác ta cười khè khè, cười khé khé, mắt tròn, mắt dẹt, tỏ vẻ ta đây biết nhiều điều quan trọng lắm. À, độ này thì khá rồi, khá lắm rồi, bác sĩ bảo rằng cũng chỉ độ xăm bữa nữa, nửa tháng nữa thì về được. Nhưng như mấy hôm đầu thì tự quy đấy, mệt màn suốt ngày chỉ toàn gọi con thôi, được cái bệnh viện người ta cũng tận tâm chăm sóc. Thuốc như đắp vào người ấy, coi vậy ông ấy cũng là tay quan trọng chứ có phải thường đâu. Từ ủy ban tỉnh, ủy ban thị xã cho đến các ngành, các giới đều cử người vào thăm cả đấy. Nó chết một cái, ông ấy lại tín nhiệm mình. Mọi việc là cứ ở như bình cả, khổ thế, thôi thì đi lại, quà cáp trong năm săn sóc gia đình đủ, còn có ai nữa, vợ thì đàn bà, cả đời chả đi đến đâu, con thì dại, thành ra việc gì cũng mình thôi, việc gì cũng chăm sự nhờ ông phó. Ấy, chẳng anh em mà bằng quá anh em đấy, buồn cười, cái hôm mấy ông ủy ban tỉnh vào thăm lại cứ tưởng người nhà cơ chứ. Đến lúc biết rồi, các ông ấy cứ nói đi nói lại rằng, được người có tinh thần giai cấp thế này, chúng tôi cảm động lắm, mình chỉ cười thôi. Ấy thế mới bảo là mỗi người một tính một nét. Đằng thì chưa nghe nó bắn đã đái ra quần rồi, đằng người ta lại đòi về, sợ đời lắm nỗi éo le thật. Ấy, ông Tư thì ông ấy vẫn cứ đòi về đấy, nhất là những hôm máy bay bắn ngoài này. Thôi thế là cứ lồng lên đòi về, cơ mà bác sĩ ai người ta nghe, còn xanh rớt ra. Cái gì thế này? Sữa à? Cười sữa vào làm gì? Trong ấy còn 4-5 hộp con chim. Thôi, được, cứ để cả vào đấy rồi tôi cắt mang vào cho. Bác vừa nói, vừa nhận quà, vừa húi tóc rối rít tít mù lên. Những nếp nhăn trên cái khuôn mặt khô xác, bềnh bạch của bác hoạt động một cách kỳ lạ. Chúng nó co vào, giãn ra, ngọ nguậy, đuổi nhau y như đàn cá mương đói vớ được mồi. Những lúc ấy, nếu có một người nào lại tỏ ra rằng mình cũng biết chuyện ông Tư Mùng nói chen vào, thì lập tức tất cả những nếp nhăn ấy đứng dừng ngay lại, khinh khỉnh, khó chịu. Bác không thèm bắt nhời. Bác làm như thế chỉ riêng mình được chiếm độc quyền về cái món chuyện ông Tư Mùng. Buổi chiều hôm ấy, cửa hàng bác Phó Cạo lại rộ lên những người đến thăm hỏi bệnh tình ông Tư Mùng. Bác Phó Cạo hôm nay có một vẻ quan trọng đặc biệt. Trước sự bồn chồn, sốt ruột của mọi người, bác lại trở nên ung dung, bình tĩnh. Với ai, bác cũng dễ dàng nói một câu. Bệnh của ông Tư ít ra cũng phải một tháng nữa mới về được. Thôi cứ yên chí, không chết là may rồi. Bệnh ấy một tháng nữa cũng còn là về cược đấy. Rồi bác vẫn vừa húi tóc, vừa kể chuyện Tư Mùng bình thường như mọi khi. Hôm nay, bác đang xây xưa kể lại cái đoạn ông Tư và bác, hai người cầm tay nhau mà khóc ở bệnh viện, thì có một người cao lớn đội nón sừng sững từ ngoài bước vào. Bác Phó cũng không để ý, người ra vào cửa hàng bác nghe chuyện bây giờ có thiếu gì. Bác nhẹ nhàng véo một bên môi ông khách, vèo lên, chăm chú liên ngược lưỡi con sao cạo vào đám xô sồn sột. Lúc mình vào, ông ấy vẫn nằm mê man, không biết gì. Mình bước rón rén, ngồi ghé xuống bên giường, thì ông ấy mở choàng mắt ra nhìn mình. Nhìn lâu lắm, thế rồi không hiểu sao, nước mắt ông ấy cứ tràn ra. Thấy ông ấy khóc, mình cũng khóc. Hai anh em cứ nhìn nhau mà sụt sịt. Sau ông ấy cầm lấy tay mình hỏi, Phó đấy à, bác tốt quá, hàng họ dạo này có đông khách không? Mình bảo, ông cứ yên chí tĩnh dưỡng cho chóng khỏi đi, em thì bao giờ cũng được dân phố tín nhiệm. Ông ấy cười, cầm hộp sữa, ấn vào lòng mình bắt lấy, bảo là đem về cho các cháu. Mình không nghe, ông ấy lại đâm mặt giận, có chết không? Ông khách sốt ruột hỏi liền, thế sao bác có nhận không? Bác Phó Cạo cười lên một dịp khe khe, ấy thế mới chết, thế mới là cái bỏ mẹ. Không lấy cũng giờ, mà lấy thì... Bác Phó Cạo ngay đơ mặt ra, bác vừa chợt nhìn thấy người khách đội nón vừa mới đến. Hình như bác có hơi tẽn một thoáng, nhưng rồi liền đó bác reo lên những tiếng vồn vập, vui sướng chưa từng thấy. Ôi trời ơi, kìa ông Tư Mùng, làm thế nào đã về được? Sao bảo còn phải lâu lắm kia mà? Người lạ ấy là ông Tư Mùng. Ông bọt nón đi lại bên bác Phó Cạo, ghé vào tay nói nho nhỏ. Tôi trốn. Nằm ở trong ấy, ngày ngày cũng nghe máy bay, nó lên bắn phá, sốt ruột quá, tôi bỏ trốn về. Nghe máy bay, nó bắn ngoài này mà sốt ruột, trốn về, gớm chưa? Bác Phó Cạo trợn mắt nói choàng choác lên. Hình như ông Tư chỉ muốn nói nho nhỏ, đủ nghe, thì bác ta lại cố ý nói tướng mãi lên, như thể chiềng bay cho cả bản sân thiên hạ cùng biết. Kể ra thì bác sĩ người ta cũng còn giữ lại một tuần lễ để bồi dưỡng thêm nữa cơ đấy. Nhưng mà thôi, về sớm được ngày nào hay ngày ấy bác ạ. Ông vậy là sai quy tắc rồi nhé. Ông còn phải bồi dưỡng nhiều. Bác Phó Cạo lên giọng chỉnh ngay. Ông Tư Mùng chỉ cười. Ông rủ gì? Tôi tạt vào đây định nhờ bác một việc. Chiều nay hay ngày mai, lúc nào tiện, bác vào trong bệnh viện lấy giùm cho gói quần áo và mấy thứ lặt vặt. Được, được, ông cứ yên chí. Bác Phó Cạo gật đầu lia lịa, bác lại nói to tướng lên. Chỗ tôi với ông còn kỳ quản gì, chiều nay nhà em xin vào lấy ngay cho ông anh. Dứt lời, bác chạy ra cửa rỗng rạc gọi sang bác hàng phở gánh, vẫn đỗ dưới cây bàng sườm già bên kia đường. Này, làm cho một bát nhé, làm thật ngon vào, có ông Tư Mùng vừa ở bệnh viện ra đấy. Ông Tư Mùng về đấy à, có ngay. Bác hàng phở reo lên vui sướng, tiếng rào thất tức thì rền phong phóc. Những người quanh đấy nghe nói ông Tư Mùng về, đổ xô cả lại tíu tít thăm hỏi. Bà hàng bánh đưa bánh, ông hàng kẹo đưa kẹo, bà cụ hàng nước già lọng khọng cũng rót một cốc nước chè tươi đầy vào gói, hoa lư còn nguyên chưa bốc đem vào mời ông Tư. Bác hàng phở làm xong bát phở, không len chân vào được, cách cổng quát tháo ầm ĩ lên. Ông Tư Mùng đỏ văng cả mặt, cuống quýt chối đây đầy không dám nhận. Ông cảm động quá, nước mắt chỉ muốn trào ra. Ông vừa ngượng ngập vừa vụng về, ấp úng, nói chẳng nên lời. 4-5 năm rồi nay, bây giờ ông mới được gặp lại bà con trong phố, được nhìn mặt từng người và thấy rõ sự săn sóc ân cần của từng người trên những khuôn mặt hồ hởi ấy. Nào, ông Tư Mục đâu? Sao mặt ông Tư Mục nào? Bao nhiêu năm chỉ được nghe thấy kẻng mà không được non thấy người đây. Gớm, ông Tư Mục về đúng dịp quá, cả thị xã đang thích điên bắt đảo vì kẻng đấy ông ạ. Xế ra nào, kìa ông sớ đi chứ, nguội hết cả của người ta rồi. Ngoài đường lại thấy 3-4 tốp người nữa đang kéo vào, cả ông già, bà già, cả mấy ông chủ hàng cơm và mấy cô hàng xén, hàng vải nữa. Ông Tư hoảng quá, vội vã đứng dậy, vơ lấy cái nón. Thôi thôi, tôi không lấy đâu, tôi không ăn đâu, tôi vẫn còn no mà. Ông nhăn nhó nói với mọi người, các cụ, các bà, các bác cũng nghe tôi tản ra tản hết ra, đừng kéo đông đến thế này, máy bay nó ập đến thì chết, thôi tôi cũng phải về đây. Miệng nói chân bước, chẳng kịp chào ai, ông Tư Mục cắm đầu cung cúc đi thẳng. Ông cũng đang nóng lòng, sốt ruột, muốn về thăm vợ, thăm con đây. Nắng xin khoai chênh chếch, ông Tư Mục cắm đầu đi được một lúc khá lâu rồi. Không hiểu chợt nghĩ ra việc gì, ông lại lật đật quay trở lại. Ông đứng mãi ngoài đường, cái, kẽ gọi bác phó cạo ra. Bác phó, bác ra tôi nhờ một tí. Bác phó cạo ngoảnh ra, thấy ông Tư trở lại, bác đã toan reo lên, nói một câu ba hoa gì đấy, nhưng thấy vẻ mặt đăm đăm của ông Tư, bác lại thôi. Có việc gì thế ông? Bác phó chạy ra đon đả. Tôi có việc này muốn nói với bác. Việc gì thế, ta hãy vào trong này đã nào. Thôi, đứng ngoài này cũng được, vào trong ấy rồi bà con người ta lại kéo đến như lúc nãy, phiền ra. Không, họ không dám đến nữa đâu, tôi vừa giải thích cho họ nghe cả rồi. Ông Tư Mục vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ông kẽ đằng hắn một tiếng, nói, việc này tôi định nói với bác từ lâu rồi, khi nằm ở bệnh viện tôi cũng đã định nói, bác phó ạ, thằng cháu nhà tôi thì nó đã lớn rồi, mà nhà mình ở treo leo mãi trên đỉnh núi, xóm giềng chả có, lắm lúc nghĩ về cái đường ăn học của cháu, giờ sang quá bác ạ. Ông Tư Mục khẽ thở dài, đất đà trình bày tiếp. Những như người khác, tôi cũng chẳng dám nhờ đâu. Có bác là chỗ đi lại thân tình, chẳng anh em thì cũng như là anh em. Tôi định nhờ bác mỗi ngày bỏ ra độ vài tiếng buổi trưa lên trên ấy, vỡ lòng cho cháu. Thôi, thì đời mình đã chịu cái phận ngu si, rút nát rồi. Đến đời nó, cũng phải cho nó được học hành đến nơi, đến chốn, có phải không bác? Nghe ông Tư Mục nói như vậy, bác phó cạo liền quýp hai mắt xuống, gật gù suy nghĩ, nói một câu rõ ra là nhà giáo. Vâng, ông nghĩ được như vậy là rất phải. Rất phải đấy ạ. Không gì hệ trọng bằng sự học hành của các em bây giờ. Cho nên, cái việc máy bay giặc nay nó bắn, mai nó bỏ bom, cản trở sự học hành của các em là một tội rất đáng căm phẫn đấy ạ. Vâng, ông Tư Mục tiếp lời. Cho nên tôi để cháu hãy học ở trên ấy vài năm. Khi cháu thật cứng cáp rồi mới dám cho cháu xuống phố. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bác lên bảo cháu, chúng tôi cũng không dám để bác thiệt đâu. Chỗ anh em, ta cứ nói thực tình với nhau như thế. Bác phó cạo bật lên cười khè khè. Mấy chiếc răng đồng rỉ xanh bên khóe miệng, nắng sói vào sáng lóe lên. Bác vỗ vào vai ông Tư đột đột mấy cái. Ồ, cái ông này, chỗ tôi với ông, cố sao cho cháu nó được ăn học đến nơi đến chốn là tốt rồi. Vâng, tôi xin nhận với ông anh. Chưa mai tôi xin lên bảo cháu. Đồ này chưa đến có khách khứa gì đâu. Vâng, ông cứ về bảo bà ấy xuống chợ mua giấy bút cho cháu đi. Ông Tư Mục sướng quá, vồ lấy tay bác phó cạo, rung rung, lắc lắc. Thật nhé, thật thế nhé. Chưa mai bác lên nhé. Nhà tôi, thôi, thế là tôi yên chí rồi. Yên chí lắm rồi. Ông còn khẩn thiết nói đi nói lại như thế 3-4 lần nữa rồi mới chào bác phó cạo, hề hà quay đi. Lần này thì ông đi miết một hơi, không ngoái cổ lại nữa. Bác phó cạo nhìn theo tủm tỉm cười một lúc rồi bác quay vào trong hàng. Ông Tư Mục đã lên đến đỉnh dốc Kép Le. Ngọn núi Côi Kê chợt hiện ra sừng sững trước mặt, nắng chiều vàng sượm một vùng. Trên đỉnh ngọn núi treo leo ấy, ông Tư thấy một mạch mái dạ xam xám lần vào trong đám cỏ cây, lau sậy như cái tổ chim. Đấy là nhà ông, vợ ông, con ông ở cả trong ấy. Ông Tư Mục thấy lòng mình vui rộn lên, bồi hồi xúc động. Chiều nay, ông sẽ lại đánh kẻng các máy bay cho đồng bào họp chợ, và ngày mai, thằng con ông sẽ cất tiếng học đầu tiên trên quả núi ấy. A, B, C. Ông Tư Bùng đi như lao về phía núi, tiếng thằng con ông học nghe mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một vang lên trong tâm trí ông, cuốn theo bước chân ông. A, B, C, tiếng thằng bé nghe ngoan quá.